Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, có thể giúp độ lôi kiếp, bài trừ lôi vân về sau, thạch diễm rơi xuống, công tử, đây là Tùng Nguyên lại đưa tới linh thạch, Huyền Nhi đem một mai không gian giới chỉ ném cho thạch diễm tiếp nhận. Đem linh thạch chuyển tồn nhập không gian bí hạp, ném hồi chiếc nhẫn lại tiến vào thanh trúc phòng sách. Đây chính là chân vương cấp tốc độ, lực lượng, thạch diễm đóng cửa nắm tay. Trùng điệp thở dài ra một hơi, sau đó khoanh chân tọa hạ. Phong vương nhỏ thiên kiếp tại cực khiếu thần tính một quyền hạ không chịu nổi một kích. Nhục thân phong thần, chứng đạo có hy vọng, tiếp tục đột phá. Phong vương âm lực điểm còn lại hơn 4.000, trực tiếp đột phá không đủ, nhưng là có thể dùng linh thạch rút ngắn cái chênh lệch này. Sương Nhất Minh, Tùng Nguyên mỗi ngày cho hắn đưa tiền, có các lớn giới sơn giữ lại, cũng có Hạo Thiên Tiên Ngục thu nhập. Hắn hiện tại cầm linh thạch, đã có 300.200.000.600 in dấu linh thạch. Thực lực cường đại đến một cấp độ về sau. Tài nguyên tu luyện từ trước đến nay, chờ hắn cường đại đến tuyết nữ cái kia một cảnh giới về sau. Nhân gian vực tài nguyên mặc hắn tác thủ, chỉ là quá khó, thôn phệ, thạch diễm mi tâm thứ 5 cực khiếu xuất hiện, đem từng mai linh thạch thôn phệ, huyền niệm dò xét nhập không gian bí hạp, thành kiến chế thôn phệ, cái này một thôn phệ chính là thời gian một chén trà. 200.900.600 in dấu linh thạch đã hết thảy biến thành cực khiếu thần tính. Đang không ngừng bên ngoài tán, thanh trúc phòng sách tại chấn động, toàn bộ nhờ cấm trận cùng cực khiếu thần tính đối kháng. Va chạm, cấm trận không hổ là thiên địa cấm trận, thiên đạo cấm chỉ chi trận, có chân có linh thạch dưới, có thể cùng cực khiếu thần tính cứng đối cứng, đột phá. Thạch diễm nhắm mắt, hơn 4.000 phong vương âm lực điểm một cái chớp mắt biến mất. Cảnh giới bắt đầu đề thăng, linh thạch tiêu hao xác thực lớn, nhưng không có gì đau lòng. Người bên ngoài muốn cái này loại cơ hội đều không có. Thần lượng công thứ 7 tầng tiểu thành giai, nhục thân chân vương tiểu thành. Công tử, uống trà, Huyền Nhi bưng khay trà đứng với thanh trúc phòng sách cửa. Thạch diễm vừa xuất quan liền thấy được, nở nụ cười hớn hở, bưng chén một khẩu uống rơi, cực kỳ nhuận hầu, gọi Sương Nhất Minh, Tùng Nguyên đến, để Sương Nhất Minh đem Lạc Thư Vương cũng mang đến, ta muốn nhìn một chút ta cái này tên nửa bước đại năng thủ hạ. Thạch diễm ngồi với dưới cây liễu, bàn đá sau, đại nhân, Lạc Thư Vương cái gì cũng không biết dưới. Sẽ không trốn sao? Huyền Nhi một bên hỏi một bên đưa tin. Sẽ không, già mà không chết là vì tinh. Hắn không dám chạy, thạch diễm dùng chén xây đẩy ra lá trà. Cũng không lâu lắm, Tùng Nguyên dẫn đầu đi vào. Đại nhân, ngài tìm ta. Tùng Nguyên con mắt chớp động, đem Hạo Thiên Tiên Ngục bên trong ma đô đóng gói mang đi. Mang đến đại diễm tuần giới sở thuộc giới sơn đã xác minh phong ấn các đại tà di. Phân biệt bồi dưỡng, nhiều hơn bồi dưỡng, ít nhất phải bồi dưỡng đến nhân vương cấp tà di. Về sau linh thạch không cần nộp lên, hết thảy dùng với mua yêu quỷ. Cùng mua ma bồi dưỡng tà di, ta như cần linh thạch sẽ tìm các ngươi muốn. Thạch diễm phân phó, có mấy tên thông minh thủ hạ làm việc. Không thể lại thư giãn thích ý, tà dị hắn khó tìm, không tốt xác minh thực lực cụ thể, tùy tiện đi vào chính là tìm chết, cái kia hắn liền tự mình bồi dưỡng, dùng tiền mua ma đầu chồng cũng có thể tích tụ ra một cái phong vương cấp tà dị. Vâng, Tùng Nguyên biểu thị minh bạch, thạch diễm nhìn như nhẹ nhõm phân phó bên trong, có rất nhiều công việc phải làm, mà lại rất nhiều người phải chết. Tỉ như áp phải ma quá trình bên trong tránh không được đại lượng chảy máu. Lại trấn áp phong ấn, còn có xác minh tà dị quá trình là đang cần dùng người đi trồng chất. Có Hạo Thiên Tiên Ngục cái này công việc béo bở. Các ngươi cũng nhanh nhập nhân vương cảnh đi. Thạch Diễm hỏi, Tùng Nguyên mấy người tăng lên vẫn là quá chậm. Nếu như không phải có Hạo Thiên Tiên Ngục, đột phá đến nhân vương xa xa khó vời. Nhân vương tế thiên phù tự hắn đã phát thả ra, cấp cho đối tượng đều là chính mình hạch tâm thủ hạ. Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ, Cố Khiếu Uy, Khưu Ô, Đạm Đài Vân làm việc cũng rất tốt. Nhanh, nói đến nhân vương, Tùng Nguyên có chút hưng phấn. Tại Minh Lương phủ thời điểm, nào có nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể vấn đỉnh nhân vương. Bay vút thiên địa, Ảnh Lạc đâu? Còn không có phong vương. Ảnh bồi dưỡng như thế nào? Thạch Diễm hỏi, Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh nắm toàn bộ đại quyền. Hoặc nhiều hoặc ít đều biết. Ảnh bộ, Thạch Diễm lặp lại niệm mấy lần. Chợt cảm thấy mình cái kia ngày tâm huyết dâng trào đặt tên có chút cố chấp khẩu. Nên có một ngày truyền khắp cửu vực, không có một chút lực uy hiếp. Ảnh Lạc còn không có phong vương, chính nàng nói còn cần lĩnh ngộ ý niệm một đoạn thời gian. Không có nắm chắc vượt qua nhỏ thiên kiếp, Ảnh Ngộ thì đang cường độ cao huấn luyện, đã trải qua sơ bộ vận chuyển lên đến, vì Ảnh Lạc cũ vốn liếng, có chênh lệch chút ít yếu. Tùng Nguyên thành thật trả lời, theo hắn biết, phong vương nhỏ thiên kiếp quá khó, nói 10 không còn 1 đều là vô cùng may mắn. Cơ bản thập tử vô sinh, Ảnh Ngộ đổi tên ám ngục vệ, cho tới lôi kiếp, người để nàng đem tế thiên phù tự luyện hóa cũng lại tu luyện từ đầu một lần. Nhân vương đỉnh phong viên mãn sau tới tìm ta, lôi kiếp ta giúp nàng độ, ý niệm không quá ngưng thực, lôi kiếp nhưng trực tiếp ngưng thực. Thạch Diễm không chút nghĩ ngợi nói, vâng, Tùng Nguyên vô ý thức xưng phải. Ám ngục vệ xác thực so Ảnh bộ êm tai, tiếp lấy chừng to mắt, cái gì, lôi kiếp còn có thể giúp đỡ vượt qua, nếu như có thể đây không phải là khắp nơi đều có chân vương sao? Vượt qua nhỏ thiên kiếp là vì chân vương, thiên đạo thừa nhận chân vương, thiên đạo cho phong vương, giúp đỡ độ nhỏ thiên kiếp sẽ mạnh khiến người líu lưỡi. Có chút tiếp cận trời phạt trình độ, coi như tu lôi pháp phong vương, đại năng đều không được. Đại năng xuất thủ, nhỏ thiên kiếp lập tức lại biến thành mạnh với chính mình chẳng biết gấp bao nhiêu lần lớn thiên. Kiếp, căn cứ ghi chép, thành thần thời đại đến nay, chỉ có một người có thể giúp người vượt qua thiên kiếp. Kia là lĩnh ngộ lôi chi đại đạo cường đại tồn tại. Đã thọ nguyên khô kiệt chết đi, Tùng Nguyên vụng trộm nuốt ngụm nước bọt, nếu là đại nhân cũng có thể. Cái kia 5000 giới sơn chủ, một khi lĩnh ngộ ý niệm hình thức ban đầu, dù chỉ là gia long, liền có thể trực tiếp phong vương rồi. 5000 tôn chân vương thủ hạ, Tùng Nguyên dùng mình một cái, mạnh khủng bố là khủng bố, nhưng số lượng nhiều có thể hay không lộ ra rất giá rẻ. Đây chính là chân vương a. Thiên Cơ Lâu thánh tử Thiên Khả cũng mới chân vương a. 5000 tôn chuẩn thánh tử thủ hạ, lập tức liên hệ, để nàng đến đây đi. Tại Tùng Nguyên ngây người khoảng thời gian này, Thạch Diễm tra xét một cái tế thiên phù tự, tra ra Ảnh Lạc ấn ký. Ảnh Lạc đã lấy tế thiên phù tự nhân vương đỉnh phong. Ngược lại là nhìn thoáng được, rất chủ động bị hắn khống chế, có thể tầm nhìn khai phát liền có tiền đồ, không bị tế thiên phù tự khống chế, là không thể nào tại dưới trướng hắn đạt được trọng dụng. Vâng, Tùng Nguyên lập tức liên hệ, Thạch Diễm lườm mặt nhỏ tràn đầy hâm mộ Huyên Nhi liếc mắt. Lập tức hỏi, đúng rồi, Hạo Thiên Tiên Ngục có hay không mới phong vương phạm nhân đưa tới? Thua lỗ ai cũng không thể thua lỗ một mực phục thị thị nữ của hắn a. Nếu như hắn thả Huyên Nhi ra ngoài, cảnh giới đề thăng không sẽ như thế chậm, đại khai sát giới dưới, thậm chí không thể so với hắn tăng lên chậm. Chỉ là như thế, Huyền Nhi trôi qua là khốn cùng sống lang thang, mãn cửu vực chạy trốn sinh hoạt, trừ phi biến thành quỷ thân, vì kiếp trước đại khủng bố, không ai dám trêu chọc, đại năng đều phải lách qua đi. Kiếp trước, đại khủng bố rời đi Trạch Vũ Hoàng triều về sau, cần phải lấy tốc độ cực nhanh nghe tiếng cửu vực, khiến những đại năng kia khổ tâm nghiên cứu thiên phú, nghe đến đã biến sắc. Có 5 tên, 3 tên là vực sâu chiến trường đưa tới tướng bên thua, đều là vô lượng hài, bên kia đại năng có thể muốn chuộc. Mặt khác 2 tên nhân vương đắc tội vạn giới thành thành chủ, được đưa vào đến tỉnh lại, đều là vực sâu chính diện trên chiến trường chủ lực. Tùng Nguyên lập tức trả lời, Hạo Thiên Tiên Mục chuyện lớn chuyện nhỏ hắn đều trong lòng hiểu rõ. Còn có thủ hạ thời thời khắc khắc lấy đưa tin phương thức hướng hắn bẩm báo, sẽ không sai để lọt. Cái kia 3 tên vô lượng hải chân vương ta muốn lấy hết. Tin tức áp một đoạn thời gian, chờ linh thạch dư giả cho tặng hắn nhóm tới đại quan một món linh thạch, hoặc là cho từ Hạo Thiên Tiên Ngục vớt 3 người danh ngạch, nhìn đối phương làm sao tuyển. Thạch Diễm trực tiếp xác định, hắn coi như cưỡng bức 3 người này, cái gì cũng không cho, đối phương cũng không thể như thế nào, chỉ là cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Tại Trung Vực Hoàng Triều cộng sự, ít vượt thù hàn, hợp tung liên hoành cùng nhau phát tài mới có thể càng ngày càng có tiền. Có thể hỗn đến cái này cấp bậc nhân vật, từng cái láu cá cực kỳ, nếu không không đắc tội ngươi. Đắc tội ngươi liền chuẩn bị làm thịt ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,